xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 372, tận thế không may nữ phối, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H phổ thông khu người bình thường. Là không được chia đồ ăn, muốn thu hoạch đồ ăn, nhất định phải làm sống. Căn cứ cung cấp cho bọn hắn một cái nho nhỏ phòng với tư cách cư trú. Mà cái này nho nhỏ phòng, cũng chỉ có khả năng miễn phí lại nửa tháng. Nửa tháng sau, liền cần giao nạp phí ăn ở, nơi này phí ăn ở là tinh hạch cùng đồ ăn. Trong đó tinh hạch chân quý nhất, phổ thông khu đến một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Không có hai ngày căn cứ đều truyền khắp, đường quả sau khi đi ra, không ít người nhìn nàng đều mang thương hại ánh mắt, nàng khóe miệng nhẹ cười. Tận thế chính là như vậy, không có thức tỉnh dị năng, lại hết sức xinh đẹp nữ nhân, chỉ có dựa vào cường giả mới có thể sinh tồn tiếp. Nếu không, hạ chàng là phi thường thê thảm. Không phải sao, nàng vừa đi ra, liền bị một cái đại hán ngăn lại, tràn ngập dâm, tả ánh mắt đánh giá nàng. Cùng ta, tiểu mỹ nữ, theo ta, ngươi liền có thể thu hoạch được rất nhiều đồ ăn, cũng sẽ không bị những người khác khi dễ. Có lẽ là đường quả tướng mạo quá đẹp, đại hán nói chuyện đều nhẹ giọng thì thầm. Đường quả lộ ra sợ hãi ánh mắt, thanh âm trầm thấp nói. Không, ta là có vị hôn phu. Ta nghe nói vị hôn phu ta ở đây. Ta là tới tìm hắn. Hệ thống, hí tinh túc chủ thượng tuyến. Nàng không ngừng nắm vuốt hai tay. Thấy chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn nàng. Trong mắt lóe ra sợ. Cái kia điềm đạm đáng yêu nhỏ bộ dáng thật đem chung quanh nam nhân câu lòng ngứa ngáy. Đại hán thấy càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Đi tới liền tóm lấy đường quả cổ tay. Theo lão tử trở về. Cam đoan người áo cơm không lo, giống như vậy trắng trợn cướp đoạt sự tình, ở căn cứ thường xuyên phát sinh, những người khác xì xào bàn tán, đồng dạng có mấy cái nhìn chúng đường quả nam nhân đều tại suy tính. Muốn hay không làm như thế một nữ nhân động thủ, tại tận thế, đừng nói là nữ nhân, liền là tướng mạo xinh đẹp điểm nam nhân, cũng không có nhân quyền, bọn hắn căn bản là không có cách trưởng khống chính mình vận mệnh. Đối mặt cường đại dị năng giả, chỉ có thể lựa chọn theo hoặc là chết. Dạng này hiện tượng, theo tận thế phát triển càng ngày càng nhiều. Thẳng đến về sau bọn hắn phát hiện nữ nhân càng đến càng ít. Mới đưa nữ nhân loại này đặc thù vòng sinh vật nuôi. Nghiễm nhiên thành sủng vật, coi như tận thế có thật nhiều cường đại dị năng giả là nữ nhân. Đối dạng này hiện trạng cũng không có cách nào cải biến. Bởi vì những cái kia xinh đẹp đẹp mắt, hoàn toàn không có kỹ năng đặc thù, không có thức tỉnh dị năng nam nhân, cũng chỉ là cường giả ấm, giường công cụ, tại dạng này không có chế độ xã hội, cũng không ít nữ nhân biết dưỡng tốt mấy nam nhân, các nàng là cường giả, tại sao phải đi cải biến cái này hiện trạng đâu, trừ phi, phát sinh một số sự tình, chạm tới các nàng lợi ích, đối mặt một đám nhìn chằm chằm nam nhân. Bị vây quanh ở giữa yếu đuối tiểu nữ tử sợ đến thân thể phát run. Một màn này càng thêm làm cho nam nhân bọn họ muốn đưa nàng bỏ vào trong túi. Ngay lúc này, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nghe nói đến một cái rất xinh đẹp nữ nhân. Những người kia coi trọng nàng. Nghiêm nghị thần sắc lạnh lùng rất nhiều. Chỉ nói một câu, cũng không định xen vào chuyện bao đồng, nghiêm nghị, liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi, đằng sau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, nghiêm nghị cả người đều là cứng đờ, thanh âm này hắn sẽ không quên, mãi mãi cũng sẽ không quên, không phải lúc ấy đem hắn vứt bỏ tại biệt thự vị hôn thê là ai. Hắn ngăn chặn tâm lý nộ khí, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Quay người hướng bên kia đi, căn cứ không ít người đều biết nghiêm nghị, nhìn thấy hắn tới, nhộn nhịp tránh ra đường, ở giữa tiểu nữ nhân bị bại lộ, nghiêm nghị khi nhìn đến cái kia trương quen thuộc gương mặt. Cười lạnh, nguyên lai like cái kia xinh đẹp nữ nhân là hắn cái kia tốt vị hôn thê sao? Cách trương,